Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, Ngọc Bội bị đoạt. Trở lại Tĩnh Hải thành phố, Hạn Bạt cùng Bạch Khiết bọn người vẫn còn nấu cơm, gặp Lâm Long trở về Châu Bàn Tử cái này mấy cái gia hỏa trực tiếp xông tới. Sắc mặt đều mang theo hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Lão đại, thành thật khai báo, mấy ngày nay ngươi đến cùng làm gì vậy đi? Luôn không thấy được bóng người. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi mà hỏi. Bộ dáng kia thật giống như Lâm Long đi tán gái một giống như. Lâm Long phi thường im lặng, chính mình có cái kia thời gian rỗi đi tán gái thì tốt rồi. Bất quá hiện tại còn không phải đến nói cho bọn hắn biết địa cầu còn có một cường đại bí cảnh thời. Điểm, Châu Bàn Tử bọn hắn thập phần nhược nếu biết đạo địa cầu có một bí cảnh nhất định sẽ mỗi ngày quấn. Quyết lấy hắn muốn vào xem một chút, bên trong đại bộ phận đều là siêu thiên sư nhất trọng cường già. Bọn hắn đi vào tự là muốn chết, tuy nhiên Lâm Long tại Bắc vực loại địa phương nhỏ này tính toán cao hơn tay. Nhưng cao thủ cùng cường giả chênh lệch cũng không phải là một lòng nửa điểm. Tại không có thực lực cường đại cam đoan bọn hắn an toàn thời điểm, Lâm Long là sẽ không để cho bọn hắn đi mạo hiểm. Lúc này Lâm Long lừa dối rồi vài câu sau đó tiến vào phòng bếp giúp đỡ Hạn Bạt các nàng nấu cơm đi. Chỉ trị giá được một nói rất đúng. Châu Bàn Tử cái này mấy cái gia hỏa gặp Lâm Long một mực không hồi trở lại Long Kinh. Toàn bộ đều theo Long Kinh đuổi tới Tĩnh Hải thành phố đã đến. Đẹp viết kỳ danh chính là quan trọng hơn cùng lão đại cước bộ. Trên thực tế Lâm Long chính là bọn họ người tâm phúc. Không có Lâm Long bọn hắn tổng cảm giác trong sinh hoạt thiếu khuyết chút gì đó. Khá tốt biệt thự khá lớn. Bằng không thì thật đúng là ở không dưới nhiều người như vậy. Đối với cái này, Lâm Long người nhà cũng cao hứng phi thường, vốn phòng ở tựu đại, ở mấy người lộ ra rất quạnh quẽ. Hiện tại Châu Bàn Tử bọn hắn rời qua đến, cái này náo nhiệt khá hơn rồi. Ăn cơm, Lâm Long trêu chọc một lát Lâm Vân, sau đó mang theo Hạn Bạt các nàng đi ra ngoài tản bộ. Đương nhiên, đi ra ngoài thời điểm tại Lâm Long ở ba yêu cầu xuống. Trung nữ cải biến hạ dung mạo, trở nên rất bình thường, nhưng có lồi có lõm thân thể hay là rước lấy rất nhiều người đến gần. Bất quá lần này so sánh với lần tốt hơn nhiều, đến gần người rõ ràng giảm xuống, đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói, đầu thu thiên mang theo tí ti cảm giác mát lạnh, rất nhiều người đã mặc vào ống tay áo, Lâm Long mấy người đi tại bờ sông. Hưởng thụ lấy khó được an bình, nhìn xem chung quanh đèn neon, Lâm Long không khỏi nhớ tới Trương Băng, theo trên người lấy ra ngọc bội, thần thức đắm chìm trong đó. Lâm Long lập tức tự chứng kiến Trương Băng cái kia trương quen thuộc mặt. Nhịn không được đưa tay sờ sờ, nhưng là thủ trưởng theo Trương Băng khuôn mặt xuyên thấu mà qua. Giống như là hư ảnh một giống như, trên thực tế cái này là hư ảnh. Chỉ là bị Trương Băng cách dùng lực đem dung mạo của mình ra trì tại trong ngọc bội. Như vậy có thể cho hư ảnh vĩnh cửu bảo tồn. Sẽ không giống ảnh chụp như vậy tại vài thập niên. Mấy trăm năm sau trở nên mơ hồ. Tiểu Long, ngươi là đang nghĩ Băng Nhi sao? Đúng lúc này, Bạch Khiết thanh âm ôn nhu vang lên. Muốn hỏi ai hiểu rõ nhất Lâm Long. Ngoại trừ Trương Băng tựu là Bạch Khiết. Cho dù là Lâm Long cha mẹ đều không có bọn hắn hiểu rõ Lâm Long. Dù sao hai người đi theo Lâm Long lâu nhất. Hơn nữa trước kia mỗi ngày ngủ cùng một chỗ. Nói khó nghe, Lâm Long bờ mông nhếch lên. Bạch Khiết đã biết rõ Lâm Long muốn đi hỉ hay là đi tiểu. Lâm Long theo trong ngọc bội lấy lại tinh thần. Hơi yêu thương nhẹ gật đầu. Hắn thở dài. Hắn không biết còn có cường đại đến cái gì cảnh giới mới có thể tìm được Băng Nhi. Nhưng hắn tin tưởng, ngày hôm nay nhất định sẽ không rất xa. Tại Thánh Thể Quyết cùng Hấp Tinh Đại Pháp hai loại biến thái công pháp ủng hộ xuống. hắn có lòng tin tại trong vòng một năm đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Đến lúc đó có lẽ có thể nhìn thấy Băng Nhi đi à. Kỳ thật, Agua cảm thấy được ngươi bây giờ muốn nàng cũng vô dụng. Có thời gian rỗi, ngươi còn không bằng dùng để tu luyện. Một bên Bỉ Ngạn nhịn không được nói ra. Ừ, ngươi nói cũng đúng. Bất quá ngươi không biết tưởng niệm một người có nhiều khó chịu. Biết rất rõ ràng còn sống. Hết lần này tới lần khác tìm không thấy. Loại cảm giác này so chết còn khó chịu hơn. Dù sao chết tựu đoạn tuyệt niệm tưởng. Còn sống tựu không giống với lúc trước. Nói tới chỗ này, một chiếc màu đen xe gắn máy trực tiếp phóng tới Lâm Long. Lâm Long có chút buồn bực. Chính mình lại là trêu chọc đến ai hả? Tự nhiên dùng xe gắn máy đến đụng chính mình. Bất quá người nọ là không phải Cát So. Thân thể của mình há lại một chiếc xe gắn máy có thể đụng tổn thương. Lâm Long cũng không nhượng bộ. Tự đứng tại nguyên chỗ. Chờ mắt nhìn xe gắn máy phóng tới chính mình. Khóe miệng của hắn duy dương. Phảng phất chứng kiến xe hủy người vong tràng cảnh. Có thể sau một khắc Lâm Long mộng ép. Chỉ thấy xe gắn máy sắp đánh lên hắn thời điểm. Điều khiển xe gắn máy chính là cái kia trung niên mãnh liệt quay đầu. Sau đó đơn thủ khống chế motor. Tay kia trực tiếp như thiểm điện cướp đi Lâm Long trong tay ngọc bội. Dừng lại thao tác, có thể nói hành vân lưu thủy. Động tác vô cùng thuần thục, lại để cho Lâm Long đều không có kịp phản ứng. Chủ yếu hay là Lâm Long căn bản không muốn qua thằng này hội đoạt chính mình ngọc bội. Đương nhiên cho rằng thằng này là người khác phái để đối phó chính mình. Ngay sau đó Lâm Long nổi giận. Thằng này quả thực tự là sẽ tìm chết. Tự nhiên đoạt Trương Băng cho hắn ngọc bội. Ngọc bội kia Lâm Long xem so với chính mình mệnh còn trọng. Nhất muốn chết hay là thằng này cướp đến tay còn không có có lập tức lái xe ly khai. Mà là khiêu khích giống như dùng xe gắn máy tại nguyên chỗ vòng vo cái vòng. Kỹ thuật này không thể không nói rất nghiêu bức. Nhưng hắn vận mệnh nhất định rất đau xót. Cho dù hắn cướp được ngọc bội lập tức ly khai, cũng không có khả năng trốn mất. Tiểu tử, ngươi đặc biệt sao tự là tại tìm chết? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại xuống xe đem ngọc bội cho ta. Ta khả dĩ thả ngươi một con đường sống. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng quanh thân khí thế cũng không có phát ra. Dù cho như vậy cũng làm cho cưỡi mô tô trung niên cảm thấy trận trận tim đập nhanh. Thật vất vả cướp được cái ngọc bội. Tại đây đúng lúc là giám sát và điều khiển góc chết. Ngọc bội kia xem ra còn rất đáng tiền. Hắn làm sao có thể cam lòng cho trả lại cho Lâm Long. Nghĩ đến chính mình là kỵ xe, Lâm Long chỉ là một người. Hơn nữa hắn đối với chính mình xe gắn máy kỹ thuật vô cùng tự tin. Lúc này mắng câu Cát So, sau đó lái xe ly khai. Ông, chân ga bị hắn niết đến mức tận cùng. Nhưng hắn phát hiện chung quanh phong cảnh cũng không có cấp tốc rút lui. Đang lúc hắn có chút mộng bức thời điểm, hắn theo kính chiếu hậu phát hiện Lâm Long. Chỉ thấy Lâm Long tay phải nhẹ nhàng nhắc tới xe gắn máy bánh sau thai. Trên mặt không có một điểm cố hết sức, thật giống như đề bọt biển. Điều này sao có thể, trung niên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Nội tâm vô cùng rung động, có thể nhắc tới xe hắn khả dĩ tiếp nhận. Nhưng vừa rồi khoảng cách có 10 mét tả hữu khoảng cách xa như vậy. Tại tăng thêm xe tăng tốc, thằng này như thế nào lại nhanh như vậy tự đi tới hắn xe về sau. Tự là 100 mét chạy nước rút quán quân lưu bay liệng cũng không có khả năng chẳng lẽ là quỷ hay? Sao? Cái này con miệng mày tốc độ cũng quá nhanh rồi. Không nghĩ tới hắn tung hoành cả đời. Cuối cùng tại lật thuyền trong mương. Trên thực tế đây không phải cống ngầm. Đây là biển cả có thể lật đến Lâm Long trong tay. Hắn cũng có thể nhắm mắt. Chạy như thế nào không chạy? Không phải mới vừa rất nghiêu bước đấy sao? Thỉnh ngươi tiếp tục nghiêu bước. Lâm Long mặt không biểu tình nhìn xem trung niên. trong thần sắc đã xuất hiện sát ý. Hắc hắc, đại ca ta sai rồi còn không được sao? Ngọc bội ta cái này trả lại cho ngài. Trung niên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, đem xe dừng lại, sau đó lấy ra ngọc bội trả lại cho Lâm Long. Lâm Long tiếp nhận ngọc bội, sau đó bỏ vào trong không gian giới chỉ. Sau đó nhàn nhạt nhìn xem trung niên nói. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.